Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, có thanh âm tổng so không có thanh âm tốt, bằng không một mảnh yên tĩnh băng tuyết thế giới, cơ hồ làm cho người ta cho rằng không có tận cùng. Nghe thế thanh âm, mọi người thần kinh run lên, có chí cùng hướng tới chỗ phát ra âm thanh chạy tới. Bọn họ cũng không có đi thật xa. Vòng quá một đoạn uốn lượn khúc chiết dài băng cầu thang. Liền cảm giác được thổi mặt mà đến phong. Kia gió nổi lên sơ là thập phần mỏng manh. Giống mùa xuân gió nhẹ nhẹ nhàng mà phất qua hai gò má. Chờ bọn hắn hướng phía trước đi một đoạn đường. Càng ngày càng tiếp cận thanh âm nơi phát ra khi. Chung quanh tiếng gió thành lớn. Gió nhẹ biến thành đập vào mặt mà đến cuồng phong. Cho đến khi dần dần tiếp cận. Mới phát hiện lúc trước nghe được kỳ quái thanh âm, kỳ thực là cuồng gió thổi qua vết nứt khi phát ra thanh âm. Giống vạn quỷ quật bên trong gào khóc thảm thiết, lại giống nào đó yêu quái sụt sùi nức nở thanh, trải qua vết nứt cải tạo, trở nên cực không chân thực, băng dai phẳng phất đã đến tận cùng. Tận cùng chỗ là vô số vết nứt có lớn có nhỏ, hình thái khác nhau. Bị thiên nhiên phong tay ma luyện thành thiên kỳ bách quái bộ dáng. Đứng ở một chỗ vĩ đại vết nứt tiền, sở trước bọn họ bị tàn sát bừa bãi mà đến gió thổi ánh mắt đều tĩnh không được. Thân thể ở trong gió lung lay thoáng động, phẳng phất ngay sau đó, sẽ bị cuồng phong quyển tịch đến giữa không trung. Thân thể theo cuồng phong lắc lư, bọn họ vô pháp lại tiến thêm một bước, đành phải tìm một chỗ vết nứt. Gặp nơi đó có cái cản gió không gian, chạy nhanh trốn vào đi, để tránh thật sự bị kia không chỗ không ở cuồng phong quát đi. Này cuồng phong không biết từ đâu mà đến, chúng nó ở vết nứt chung qua lại, thậm chí hình thành mắt thường có thể thấy được phong tuyền. Nơi này phong ghê gớm thật a, Mạc Sĩ Thiên Kỳ run run nói, lòng bó sát người thượng áo choàng, bọn họ mặc dù có hỏa tinh thạch. Trình độ nhất định thượng đưa đến giữ ấm tác dụng, nhưng này một đường đi xuống đến, đã không biết xâm nhập đến để dưới bao nhiêu trượng thâm. Tại đây chung quanh đều là từ băng ngưng tụ mà thành trong thế giới. Nhiệt độ không khí càng lạnh lẽo, hoảng hốt trong lúc đó, làm cho bọn họ có một loại ngay cả hỏa tinh thạch cũng vô pháp cung cấp ấm áp lỗi thấy. Trừ này đó ra, vì phòng ngừa bị băng cung băng xương ăn mòn thân thể. Bọn họ từ đây tới chung đều duy trì linh lực ngoại phóng. Để bảo vệ thân thể cùng băng xương cách xa nhau, như thế hao phí linh lực không ít, chỉ có thể hấp thu cực phẩm linh thạch đến bổ sung sói mòn linh lực. Nếu không phải bọn họ ở thủy linh vực phát ra nhất bút tiền, được đến cực phẩm linh thạch không ít, chỉ sợ đều luyến tiếc như thế lãng phí. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lời nói được đến Cung Vũ Lương đồng ý. Hắn một mặt lo lắng nói, chúng ta hẳn là đi xuống dưới, cũng không biết hiện tại đi đến nơi nào, có phải không phải đã rời đi băng cung phạm vi, bằng không không có như vậy cuồng liệt đại phong. Nhưng là giống đã thoát ly băng cung phạm vi, phong chiếu theo sở trước hõm vai lý chui ra đến, ngẩng đầu nhìn xem chung quanh, dùng đuôi vòng trụ của nàng cổ, vươn một cái mao móng vuốt chỉ vào một khác sườn. Sở trước quay đầu nhìn sang, phát hiện nơi đó có một không biết thông hướng phương nào băng động. Này băng động cùng chung quanh vết nứt so sánh với, có vẻ khéo léo linh lung, chỉ dung một người thông qua. Sở trước bọn họ cũng không chọn, gặp có một cái có thể tránh khai mặt trên cuồng phong lộ. Dè dặt cẩn trọng sơ qua đi, vì phòng ngừa bị không chỗ không ở cuồng phong thổi đi. Sở trước nhường Bích Tầm Châu dùng của hắn băng ti đem mọi người hệ ở cùng nhau. Tựa như xuyến một chuỗi gián điệp dường như, đối này, mọi người trên mặt đều lộ ra bằng khẩu bằng biểu cả mân y sở trước cũng không phải để ý. Từ huyền ảnh ở trước nhất phương mở đường, nàng đi theo mà lên, tiếp theo là Mạc Sĩ Thiên Kỳ, hỏa lân sau điện, băng động ánh sáng thập phần hắc ám. Có thể nghe được kia không chỗ không ở tiếng gió, giống ma quỷ khóc gào thanh, phá lệ khiếp người, bọn họ một đường sờ soạng đi trước, xuyên qua sâu thẳm chật hẹp băng động sau, trước mặt rộng mở trong sáng, một đạo màu xanh nhạt ánh sáng đâm vào ánh mắt có chút sinh đau. Đại ánh mắt thích ứng chung quanh ánh sáng sao, chỉ thấy chung quanh là một cái thập phần mở rộng không gian. Cách đó không xa có một cái uốn lượn mà qua màu lam hà. Nước sông yên tĩnh chảy xuôi, không biết chảy về phía phương nào. Sóng nước nổi lên từng đạo xinh đẹp màu lam ba quang. Tại đây bị băng tuyết đọng lại trong thế giới, mỹ tựa như ảo mộng. Trong lúc nhất thời, mọi người thấy đến độ có chút sững sờ. Đây là cái gì? Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại nhịn không được tò mò hỏi. Không ai trả lời hắn. Dù sao bọn họ cũng không biết vì sao nơi này có một cái màu lam hà. Cách bên ngoài gào thét tiếng gió. Nó yên tĩnh quỷ dị. Không khí lạnh có thể nước đóng thành băng. Theo lý thuyết, không phải hẳn là sẽ có chữ kết băng con sông loại này tồn tại. Sở Trước nhịn không được tiến lên vài bước, chậm rãi đi đến hà tiền. Rốt cục phát hiện, này hà đều không phải là màu lam, mà là nó đáy sông chung bày ra một loại màu lam tảng đá. Mọi người tò mò thăm dò quan khán, ngay cả tự khoe kiến thức rộng rãi Cung Vũ Lương đều nhìn xem có chút kinh dị. Sở Trước nhìn, vô pháp xác định này hà không có nguy hiểm, liền đối với Bích Tầm Châu nói. Tầm Châu ca, ngươi làm tảng đá đi lên, Bích Tầm Châu ứng một tiếng. 10 ngón gảy liên tục, đầu ngón tay xuất hiện một căn băng ti, hưu một tiếng băng ti phi tiến giữa sông, thẳng chỉ một khối đáy sông màu lam tảng đá, đem nó hệ trụ sau. Sau này lôi kéo, băng nơ kia tảng đá phá thủy mà ra, phát ra một tiếng rất nhỏ dao động thanh, làm tảng đá theo băng ti hướng bọn họ bay tới khi. Sở Trước trực giác nguy hiểm, toái tinh ô mở ra, ngăn trở hướng bọn họ cắn tới tảng đá. Kia tảng đá cắn ở toái tinh ô thượng, bị toái tinh ô mặt nổi lên hồ quang điện tích lý bá rung động. Sau đó ầm một tiếng ngã trên mặt đất, Sở Trước rời toái tinh ô, hướng mặt đất vừa thấy, phát hiện kia màu lam gì đó nơi nào là cái gì tảng đá. Rõ ràng chính là một loại kỳ quái lam ngư, đầu lớn vô cùng, chiếm cứ thân thể 3/4 bộ phận. Thân thể bộ phận thập phần ngắn gọn, xem liền không có bao nhiêu thịt, dẫn không dậy nổi nhân thèm ăn. Phong Chiếu nhìn, hướng Sở Trước nói, là lam tê ngư, lam tê ngư. Sở Trước ra tiếng, có ích lợi gì sao? Phong Chiếu cúi xuống, chậm gì gì nói, rất có dùng là, nó tuy rằng kêu lam tê ngư, nhưng là một loại luyện khí tài liệu, vốn có sinh vì lam tê ngư, tử vì lam tê thạch thuyết. Lam tê thạch là 12 giai luyện khí tài liệu, có thân lui chi hiệu. Thượng cổ thời kỳ tu luyện giả thường dùng nó nhắc tới thăng linh khí cấp bậc. Của ngươi toái tinh ô nên thăng cấp, Sở Trước toái tinh ô chỉ có thập giai. Ở linh thế giới đại lục khi xem cũng không tệ, nhưng đi đến đại hoang giới sau, ngay cả bán thần chi khí đều có. Thập giai linh khí liền có vẻ không đủ C-monster cần phải thăng cấp. Sở Trước nghe xong, một mặt ngoài ý muốn, này lam tê ngư nghe qua rất thần kỳ, trên đất kia chỉ bị toái tinh ô hồ quang điện run rẩy lam tê ngư rốt cục phản ứng đi lại. Trên mặt đất bật đát, tạp rơi xuống đất thượng phát ra bang bang phanh thanh âm. Như là có người tiếp cận, liền hướng bọn họ hé miệng, lộ ra một ngụm cá mập bàn răng nhọn, hấn Phong Chiếu ý tứ, chỉ cần nhường nó thoát ly thủy. Tự nhiên tử vong sau, có thể thu hoạch một viên lam tê thạch, vì thế Sở Trước đêm kia chỉ liền muốn nhảy bật nước đọng lý lam tê ngư hướng giữ xê dịch. Chính là không cho nó hồi trong sông, chờ nó dãy dụa dần dần biến yếu, lam tê ngư tựa như trong sông này màu lam tảng đá bàn. Dần dần theo một cái ngư biến thành nhất tảng đá, kia cực đại đầu ở thượng, ngư thân lui ở đầu dưới. Liền giống như một viên tảng đá, cho đến khi xác nhận lam tê ngư tử vong sau, Sở Trước lấy toái tinh ô đầu ô chạc chạc nó, đem nó xoay người, ngạc nhiên phát hiện, này hoàn toàn chính là một viên tròn vo màu lam tảng đá. Nơi nào có ngư bộ dáng, thiên nhiên tạo vật thật sự là kỳ diệu, mọi người phát ra một trận kinh thán thanh, ào ào tò mò hỏi là cái gì vậy? Sở Trước đem Phong Chiếu cho nàng truyền âm giải thích nhất lần. Nghe được Hỏa Lân bọn họ nhìn phía đáy sông chỗ này lam tê ngư hai mắt tỏa ánh sáng. Ngay cả Cung Vũ Lương cũng không ngoại lệ, Tu luyện giả sở dĩ thích thăm dò bí cảnh, phát hiện thượng cổ động phủ, muốn chiếm trước tiên cơ, đó là vì các loại tu luyện tài nguyên. Này Lam Tê Ngư đó là băng cung chung dựng dục mà thành một loại tu luyện tài nguyên. Hơn nữa là sở hữu tu luyện giả đều cần. Ngẫm lại, có Lam Tê Thạch, về sau bọn họ bản mạng linh khí muốn thăng cấp khi liền thuận tiện hơn, cũng không cần thiết lại nơi nơi đi tìm tương quan luyện khí tài liệu. Cung Vũ Lương vốn cho là này băng cung kỳ thực không có tài nguyên. Chỉ có đả thương người băng hàn khí. Nào biết bọn họ như vậy may mắn, rốt cục tìm được một chỗ tài nguyên, nhưng lại là nghe những điều chưa hề nghe, như là vì không biết mà lỡ mất, chẳng phải là làm cho người ta đau lòng phi thường. Như thế, Cung Vũ Lương cũng càng khẳng định sở trước bọn họ lai lịch bất phàm. Bằng không làm sao có thể ngay cả Lam Tê Ngư loại này ngạc nhiên cổ quái gì đó đều nhận thức. Bọn họ thế lực phía sau định là một cái lịch sử đã lâu lão bài thế lực. Tài năng nhường sở trước tuổi còn trẻ, liền có được bực này bất phàm kiến thức, hoàn toàn hiểu sai Cung Vũ Lương căn bản không biết tất cả những thứ này là mỗ chỉ thần thú chuyên. Thừa, lúc này đối sở trước đoàn người đó là kính nể phi thường. Cùng chi giao hảo tâm tư càng khắc sâu, lại vô hoài nghi, xác định Lam Tê Ngư tác dụng sau. Sở trước bọn họ bắt đầu vớt trong sông Lam Tê Ngư. Lam Tê Ngư cuộc sống hà là một cái hàn hà, nước sông lạnh như băng dị thường, lại quanh năm không kết băng, ấn phong chiếu cách nói, một giọt hàn hà nước, có thể xử một cái linh hà đông lại thành băng. Nghe xong, sở trước quyết định chờ đem Lam Tê Ngư vớt đi lên sau. Cũng biết điểm hàn hà nước mang đi, không cần như thế phiền toái. Phong chiếu theo sở trước trên bờ vai nhảy xuống, đi đến bờ sông. Đang ở vớt bích thầm châu đám người nhìn đến hắn, theo bản năng nhìn qua, lấy vì bọn họ lão đại có cái gì chỉ giáo, phong chiếu chỉ giáo không có, đại gia hắn trực tiếp động móng vuốt, chỉ thấy hắn nhảy đến hàn hà phía trên, thân thể treo ở hàn trên sông, móng vuốt hướng hàn hà chụp đi, tiếp theo chỉ thấy hàn hà nước rào rào lưu động biến mất. Mang theo hàn giữa sông này bị bừng tỉnh sau vui vẻ Lam Tê Ngư cùng nhau. Thu vào của hắn trong không gian. Phong chiếu không gian rất lớn. Hơn nữa là một cái phi thường hoàn thiện không gian. Tựa như một cái đại lục. Trong không gian có thể mô phỏng ra cái gì sinh linh sinh tồn cần hoàn cảnh. Phong chiếu hành động này. Đúng là chuẩn bị làm ra một chỗ hàn hà đặt ở trong không gian. Chuẩn bị dùng để dưỡng Lam Tê Ngư. Lam Tê Ngư là không chế ít, cùng với duy nhất đem nó vớt hoàn, không bằng dưỡng đứng lên. Dù sao dưỡng Bạch Ly Sơn kia nhất sơn thú, làm lão đại dù sao cũng phải cấp các tiểu đệ làm chút thứ tốt. Phong chiếu chỉ lấy 1/3, thừa lại từ bọn họ vớt phân phối. Sở trước biết phong chiếu ý tứ, phong chiếu thủ đi 1/3 sau. Nàng tự nhiên cũng ngượng ngùng lại đi phân, liền từ Bích Thầm Châu cùng Cung Vũ Lương bọn họ đi phân phối. Cung Vũ Lương đã hoàn toàn trợn tròn mắt được chứ. Hắn vốn cho là đó là một cái thực lực cường đại tiểu yêu thú. Nào biết cũng là một cái ủng có một có thể nuôi sống vật không gian tiểu yêu thú. Không đúng, yêu thú là không có biện pháp có không gian là thần thú. Đây là thần thú thiên phú kỹ năng chi nhất, này con tiểu yêu thú kỳ thực là chỉ thần thú, khải trên người hắn hoàn toàn không có thần thú hơi thở được chứ. Cung Vũ Lương bị phong chiếu biến thành có chút sụp đổ. Cho đến khi Hỏa Lân tìm hắn phân phối Lam Tê Ngư khi, hắn còn chưa phản ứng đi lại, cả người mộc mộc, nói, tùy tiện đi, các ngươi như thế nào phân liền như thế nào phân, Hỏa Lân một mặt thân thiết nói. Vậy ấn đầu người phân, người cảm thấy như thế nào? Cung Vũ Lương tự nhiên không ý kiến, nếu không là đi theo sở trước bọn họ, hắn cũng không có biện pháp đi đến nơi đây. Càng không cần nói phát hiện Lam Tê Ngư, liền tính bọn họ không cho hắn, hắn cũng không dám có ý kiến. Bất quá hiển nhiên sở trước bọn họ làm việc coi như quang minh lỗi lạc. Sẽ không ở phương diện này khinh người, gặp giả có phân. Hỏa Lân cũng không khi dễ hắn, quyết định đem phong chiếu thu đi kia bộ phận tính đến bọn họ trên đầu. nhường Bích Tầm Châu tiếp tục lao ngư, nàng phụ trách kiểm kê. Mạc sĩ Thiên Kỳ quang trí bừng bừng nghiên cứu trên đất Lam Tê Ngư. Phát hiện chúng nó tựa như một viên màu lam dạ minh châu. Còn có thể sáng lên, nếu đến không có ánh sáng địa phương, còn có thể dùng nó đến chiếu sáng. Quả nhiên là một loại phi thường rất thưa thớt gì đó. Cung Vũ Lương xem xét liếc mắt một cái hướng hàn bờ sông đi sở trước. Nhỏ giọng đồng Mạc sĩ Thiên Kỳ nói, Mạc sĩ công tử, kia chỉ tiểu yêu thú, hắn là chúng ta lão đại, Mạc sĩ Thiên Kỳ thuận miệng nói. Cung Vũ Lương hổ khu chấn động, thanh âm ép tới càng thấp, các ngươi lão đại kỳ thực là thần thú đi. Mạc sĩ Thiên Kỳ hắc hắc cười một tiếng, đây là tự nhiên, chúng ta lão đại khả là phi thường lợi hại thần thú, vẫn là Bạch Ly vực đứng đầu đâu. Được đến khẳng định đáp án, Cung Vũ Lương khinh hu khẩu khí. Tiếp theo lại nhịn không được hỏi, vì sao trên người hắn không có thần thú hơi thở, trong lòng lại rối rắm nghĩ. Sở trước nghề này nhân đến cùng là cái gì lai lịch? Ngay cả thần thú đều cho nàng làm yêu sủng, quả thực nghiêu làm cho không được, nhất định là đại có lai lịch, ta đây cũng không biết nói. Chúng ta lão đại liền yêu như vậy, ngươi đừng đến trước mặt hắn nói lung tung, cũng đừng đi cấp sở tỷ hiến ân cần. Cẩn thận lão đại công tử ngươi, Mạc sĩ Thiên Kỳ thuận miệng nói. Cung Vũ Lương, ngoặc kép chấm chấm, cho đến khi trong hồ chỉ còn lại có hơn 10 điều lam tê ngư khi. Sở trước đột nhiên ra tiếng, Tầm Châu ca, có thể Bích Tầm Châu động tác một chút, nhìn nhìn hàn trong sông chính hướng bọn họ dương một ngụm răng nhọn uy hiếp lam tê ngư. Rất nhanh sẽ minh bạch sở trước ý tứ, liền thu tay lại không lại vớt. Giữ chút tiếp tục dưỡng đi, đem vớt đi lên lam tê ngư đều phân hoàn sau, mọi người liền bắt đầu cân nhắc kế tiếp lộ, thừa dịp bọn họ vớt khi, sở trước đã ở chỗ này trong không gian vòng vo chuyển. Phát hiện trừ bỏ lưu kinh hàn ngoài thiên hà, không có bất kỳ xuất khẩu, này hàn hà cũng không biết là từ nơi nào đến, đi về nơi đâu, sở trước đứng ở hàn bờ sông, cẩn thận nghiên cứu hạ hàn hà biến mất địa phương. Bị chỉnh điều hàn hà nhồi vào không gian, nghĩ đến hàn hà chi lãnh, cho dù có linh lực hộ thể, cũng vô pháp ẩn vào đi, liền buông tha cho tìm tòi nghiên cứu hàn hà ý niệm mà đi chỉ có thể ven đường đi vòng vèo. Nghe xong sở trước lời nói sau, mọi người hướng ven đường phản hồi trên đường, bọn họ vẫn như cũ là nhường Bích Tầm Châu dùng băng ti một cái hệ một cái. Như thế an toàn cũng có vài phần bảo đảm ni trong bóng đêm. Mạc sĩ Thiên Kỳ vui dạo dực nói, không nghĩ tới này băng cung cũng có thứ tốt, quả nhiên là thượng cổ động phủ, Lam Tê Ngư hẳn là thượng cổ thời kỳ sinh linh, hiện tại đã diệt sạch, không nghĩ tới thượng cổ thứ tốt thật nhiều, cũng không biết còn có hay không khác thứ tốt, dù sao băng cung lớn như vậy, Cung Vũ Lương cho hắn pha nước lạnh. Ta cảm thấy lấy băng cung ác liệt hoàn cảnh, khả năng không có cái gì thứ tốt, có thể bình an rời đi cũng không sai lầm rồi, không nhất định a. Cung huynh đệ, làm người không thể như vậy không tin tưởng, không chừng ngay sau đó có thể gặp được thứ tốt. A a a, nghe được Mạc sĩ Thiên Kỳ đột nhiên hét thảm một tiếng. Mọi người giật nảy mình, vội hỏi, phát sinh chuyện gì? Mạc sĩ Thiên Kỳ thanh âm có chút đầu. Sở tỷ, lão đại, Tầm Châu ca, Hỏa Lân tỷ, tay của ta bị tạp ở, mọi người. Ngoặc kép chấm chấm, sở trước lục ra nhất ngọn đèn, đem vừa rồi được đến một viên lam tê thạch quang tiến trong chụp đèn. Trầm tĩnh lam quang chiếu sáng lên chung quanh, cũng nhường mọi người thấy rõ ràng Mạc sĩ Thiên Kỳ bị tạp trụ thủ. Có thể là lúc trước sờ soạng băng vách tường đi trước. Lúc này tay hắn rơi vào một chỗ băng vách tường chung. Toàn bộ thủ đoạn đều nhét vào một cái tiểu băng trong động. Nhìn hắn tội nghiệp bộ dáng, tựa hồ chưa không đi ra. Thế nào, sở trước hỏi, Mạc sĩ Thiên Kỳ vẻ mặt cầu xin. Làm không đi ra, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Băng dính dừng tay, mọi người, ngoặc kép chấm chấm, điều này cũng đủ không hay ho. Hết chương.